nhưng không để người khác cảm nhận được anh đang thực sự vui vẻ. Anh nói, Tiểu Dĩnh, hóa ra Na không biết rằng em có quá nhiều chấp nhặt về sở thích và yêu cầu về đàn ông như thế. Dên hừ hừ một tiếng, sau đó nhặt lấy quần áo đáng phơi trên ban công ném ngay vào máy sấy. Thời sự buổi tối đã hết, TV phát ra giai điệu quen thuộc, nhìn vào những dòng chữ phụ đề chạy lướt qua, nhưng cô không tài nào nắm bắt được tin tức thời sự nào. Trong khoảng khắc đó, Tiểu Dĩnh chỉ cảm thấy trong lòng hơi nhói đau, không phân biệt được rõ vì dĩ vãng đã xa hay vì chuyện mới phát hiện buổi chiều. Trầm mặc một lúc lâu, cô cuối cùng, cả hai đều như nhau cả thôi. Bởi lẽ vì chiếc cằm trống vào chiếc gối nên âm điệu có chút buồn buồn lại vì khoảng cách xa như thế. Cô cũng không biết Diệp Hạo Ninh có nghe thấy không? Tiểu Dĩnh sau này suy ngẫm. Có lẽ vậy, mỗi người đều có một bí mật. Cô cũng không phải ngoại lệ. Anh cũng càng không phải. Cách chương.